Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 3, sao băng. Trên thế giới không biết khi nào, tài ếch quyền hành thất lạc thế gian, chấp trưởng tài ếch quyền hành, liền có thể chi phối loại kia tài ếch, cường đại thiên tai, có thể để người trở thành thần, thông thường sao sao, cũng có thể ban cho người lực lượng cường đại. Lớn đến địa chấn, biển động, hồng thủy, gió lốc, khô hạn, chiến tranh, nhỏ đến tai nạn xe cộ, không trung rơi vật, cảm mạo, thậm chí là đấu vật, cũng có thể xuất hiện đối ứng quyền hành, mà những cái này quyền hành xuất hiện cũng không có tuyệt đối quy luật. Có người là trải qua một trận đối ứng tai nạn mới thu được đối ứng quyền hành. Tỷ như thu hoạch được tai nạn quyền hành giả. Hắn liền trải qua một trận làm hắn hỏng mất tai nạn xe cộ, mang đi vị hôn thê của hắn, còn có trong bụng của nàng chưa xuất thế hài tử. Hắn cũng ở bên trong tai nạn xe cộ tê liệt, đến nay ngồi lên xe lăn, mà có người thì là cái gì cũng không làm, liền xuất hiện số lớn tai chi lực hóa thành quyền hành tràn vào thân thể của hắn. Như hôm nay chống đi phát hiện tai chi lực khổng lồ. Hẳn là loại tình huống này xuất hiện ở bầu trời. Loại này mức năng lượng là cái gì? Tai nạn quyền hành sấm chớp mưa bão mưa đá không đúng loại này. Tai nạn chỉ có thể coi là cấp E, không thể nào là cấp F. Thường hạ nhớ tới mấy cái kia nắm giữ lấy cấp F tai ếch quyền hành quái vật. Tỉ như năm đó vị kia nếu như tấn cấp thành công, đem địa chấn loại này cấp E quyền hành tiến hóa làm lục địa đắm chìm, như vậy đối phương chính là chân chính cấp ép tay ếch quyền hành. Bây giờ một cái cấp ép quyền hành trực tiếp xuất hiện, một cái xử lý không tốt, liền có khả năng cấp thế giới tai nạn. Tay ếch chi lực hiện ra lực trùng kích nhiệt độ cao mấy người đặc tính. Cỗ phán đoán là cấp ép tai nạn tiểu hành tinh va chạm. A Thất đẩy ra cửa ban công, sắc mặt có chút ảm đạm, nó đang tìm chủ ký sinh. Một khi chủ ký sinh sinh ra, như vậy hắn chính là tai vương Apophis. Apophis là một khỏa gần đất tiểu hành tinh, bởi vì có va chạm địa cầu khả năng, đồng thời cơ thể tích lớn đến dẫn đến trên địa cầu sinh mệnh diệt vong trình độ, cho nên đem mệnh danh là Ai Cập trong thần thoại. Mục đích là để toàn bộ thế giới lâm vào vĩnh cửu bóng tối cổ lão tà ác cùng hủy diệt chi ma. Apophis, nếu như vị này tai vương thực sự sinh ra, như vậy một khi hắn lựa chọn chấp hành quyền hành, liền có khả năng đưa tới tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Không nhất định mỗi một khỏa đều là Apophis, nhưng là thực sự phát sinh, vậy cũng là cấp quốc gia cấp thế giới tai nạn. Nếu quả như thật dẫn phát Apophis cấp bậc tiểu hành tinh va chạm địa cầu, như vậy địa cầu cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng là nhân loại cơ bản liền diệt tuyệt. Dù sao địa cầu trong lịch sử nhiều lần sinh vật diệt tuyệt sự kiện là từ tiểu thiên thể va chạm chỗ dụ phát, toàn viên đề phòng. Một khi tai vương Apophis xuất hiện ở thứ 6 vực, liền lập tức tìm tới đối phương, tiến hành toàn diện bảo hộ. Thường hạ vội vàng nói, tai vương xuất hiện là vô luận như thế nào cũng không thể sao lãng vấn đề. Tại sao phải xưng hô đối phương là tai vương đâu? Còn không phải là bởi vì chấp trưởng diệt thế cấp đừng tai ếch quyền hành giả, có thể muốn làm gì thì làm đây. Nếu không phải quyền hành giả chấp trưởng phi bình thường tử vong, rất có thể dẫn phát quyền hành bộc phát. Những tay vương đó một cái đều không sống nổi. Hạ độc ám sát các loại thủ đoạn luôn có thể làm cho đối phương tử vong. Nhưng là chính là bởi vì có điểm này tồn tại, tay vương biến thành chân chính vương. Tai nạn khẩn cấp đối sách khoa đem xem như đại gia chiếu cố. Muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền, hết thảy không liên quan đến ranh giới cuối cùng yêu cầu, đều sẽ bị đáp ứng. Chỉ yêu cầu tai vương không phát động năng lực, đương nhiên ứng đối khoa cũng sẽ không điểm mấu chốt đáp ứng tai vương, không điểm mấu chốt đáp ứng đối phương. sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt khác, trở thành tay vương cũng nhất định có tính nguy hiểm. Cái thế giới này luôn là có những kẻ dã tâm đó. Tay vương tồn tại chính là một loại ích lợi thật lớn. Đó là một loại không thua gì vũ khí hạt nhân uy hiếp tính vũ khí. Tay vương bên người sẽ có cực kỳ đội ngũ khổng lồ vì đó phục vụ. Một mặt là phòng ngừa nó nhận cái gì kích thích mất khống chế. Một phương diện khác thì là bảo hộ. Năm 2012 liền phát sinh qua tương tự tai nạn. Một nước nào đó tay vương bị phần tử khủng bố ám sát. Lúc ấy vị kia tay vương chấp trưởng quyền hành là Thái Dương Phong Bạo. Khi hắn thời điểm tử vong, xảy ra có thể là từ trước tới nay nhất kịch liệt một trận quầng mặt trời vật chất ném bắn. CME cũng chính là mặt trời hướng ra phía ngoài bộc phát ra bên trên 10 ức tấn thể plasma. Nếu như trong số mệnh địa cầu, đủ để dẫn đến thời gian dài ác liệt không gian thời tiết. Toàn thế giới cắt điện dài đến hơn mấy tháng. Vệ tinh nhân tạo, vô tuyến điện thông tin cùng hiện đại điện lực truyền thâu Internet toàn bộ tê liệt. Cùng xinh đẹp cực quang. Tình huống cụ thể có thể tham chiếu 1859 năm thẻ linh ngừng lại sự kiện. Xã hội hiện đại có bao nhiêu dựa vào điện lực cùng những điện từ đó dụng cụ. Thái Dương Phong Bạo tập kích liền sẽ để xã hội hiện đại xuất hiện nhiều tổn thất lớn. Cũng may mắn có người đối với lần kia tai nạn tiến hành can thiệp. Để mặt trời một lần kia bắn chạch, đây vẫn chỉ là chấp trưởng Thái Dương Phong Bạo Tai Vương. Nếu như tử vong là đại lục chìm Tai Vương đâu, một khối đại lục trực tiếp đắm chìm, bị lạnh như băng nước biển bao trùm. Cho nên liên quan tới Tai Vương phòng hộ, một mực là trọng yếu nhất. Mà ngay hôm nay, một cái hoàn toàn mới Tai Vương, chấp trưởng tiểu hành tinh va chạm quyền hành Tai Vương. Tạm thời lấy cái nào đó khả năng Apophis mệnh danh, trước tiên tìm tới đối phương, bảo hộ cũng giáo dục đối phương là trọng yếu nhất. Tại khu thứ 13, Phương Trạch đang cầm lấy xảo tỷ đưa quà tặng sinh nhật cho hắn. Một đài kính thiên văn, quan sát đến trong bầu trời đêm tinh tinh, trên mặt để lộ ra nụ cười hạnh phúc, đến một lần thân là một học sinh trung học hắn. Bình thường lớn nhất hứng thú yêu thích chính là thiên văn. Có thể có bản thân kính thiên văn, cái này tự nhiên là đáng giá chỗ cao hứng. Một phương diện khác thì là đưa cho hắn phần lễ vật này người. Xảo tỷ so với hắn lớn hơn 3 tuổi, liền ở tại nhà hắn sát vách. Hai nhà quan hệ hết sức tốt, hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Sinh lý phát dục thành thục Phương Trạch cũng khó tránh khỏi sẽ đối với một mực chiếu cố hắn nhà bên tiểu tỷ tỷ có một chút khó có thể dùng lời diễn tả được hảo cảm, thu đến ưa thích người tặng lễ vật, loại kia từ đáy lòng tán phát cảm giác vui sướng, đủ để khiến Phương Trạch liên tục cao hứng mấy ngày. Ân đó là cái gì? Phương Trạch từ bên trong kính viễn vọng, nhìn thấy một vòng quang mang, cái kia bôi quang mang càng ngày càng sáng. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác được cái gì đồ vật xông vào trong óc. Sau đó đầu đau xót hôn mê bất tỉnh, mà lúc này tại một bên khác, Negri nhìn lấy hôn mê ngược lại trên sàn nhà 4 người. Mấy người này đều là sinh hoạt tại hòa bình niên đại người. Cái thế giới này mặc dù có tài ếch quyền hành loại vật này, nhưng là cách bọn họ quá xa. Ý chí tính cách căn bản không đạt tiêu chuẩn, dù là trở thành nha nhân, cũng cơ bản không có tác dụng gì. Negri quan sát đến mấy người này, tinh thần của bọn hắn ý chí không dùng được. Trương Cửu Vĩ, căn phòng này nam chủ nhân, Bạch Khiết, nữ chủ nhân, Trương Vũ Lộ, hai người nữ nhi. Negri không gấp hành động, mà là từ từ dò xét ở đây 4 thân phận của người. Hà Sảo, Trương Vũ Lộ khuê mật, Negri dò xét cái cuối cùng nữ hài thân phận, nhìn lấy 4 người, Negri phe phẩy cánh, cảm giác bên ngoài bầu trời biến hóa càng ngày càng kịch liệt, tai chi lực biến hóa. Thật sự nếu không hành động, chờ bên ngoài tai chi lực chấn động lắng lại. Đến lúc đó đổi nữa tạo những người này ắt sẽ tạo thành khá lớn ba động tai chi lực phản ứng. Sẽ khiến phiền toái rất lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.